Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1196: Gặp lại Loki. Chương 557: Gặp lại Loki. Thành công đánh giết một cỗ Loki hóa thân. Còn thừa hóa thân số 0. Loki thực lực đã suy yếu 50%, thu hoạch được điểm tích lũy 20 điểm. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Gì? Chúc mừng, 5 cỗ hóa thân toàn bộ đánh giết đạt thành. Loki thực lực lại thêm vào suy yếu 10% ngoài định mức, lấy được thưởng điểm tích lũy 200 điểm. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Trương Hằng tại chém đầu màu trắng ngựa cái về sau, lại nhận được hai đầu hệ thống nhắc nhở. Đầu thứ nhất là nằm trong dự liệu, Loki thực lực bị suy yếu một nửa. Đầu thứ hai là thuộc về ẩn tàng tính chất phần thưởng. Chờ hắn đem cái cuối cùng hóa thân xử lý, đạt được 200 điểm điểm tích lũy chỉ là phụ. Đồng thời Loki thực lực lại bị suy yếu 10%, nói cách khác thời khắc này Loki chỉ còn lại có 4 thành lực lượng. Hắn đã kinh biến đến mức trước nay chưa từng có suy yếu. Trái lại Trương Hằng, bởi vì những ngày này lục tục ngo ngoe đã hấp thu không ít thụ phóng xạ, thân thể của hắn cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng là tình huống tạm thời không tính nghiêm trọng, còn duy trì 9 thành tả hữu sức chiến đấu. Mặt khác, âm ảnh chi dực tại vừa mới đối phó màu trắng ngựa cái thời điểm dùng hết, khôi phục lại sử dụng số lần phải đợi đến 24 giờ về sau. Nói cách khác về sau chiến đấu bên trong đoán chừng là không trông cậy được vào. Bất quá trừ cái đó ra, Trương Hằng thân thể cùng trạng thái tinh thần đều bảo trì cực kỳ tốt. Mặc dù trước đó kinh lịch mấy cuộc chiến đấu, nhưng là hắn cũng không có thụ thương, chỉ là tiêu hao một chút thể lực. Trương Hằng bỏ ra thời gian 2 tiếng liền khôi phục trở về. Về sau hắn còn bổ sung một chút thức ăn nước uống. Chờ làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau, Trương Hằng mới bước lên sau cùng quyết chiến hành trình. Giờ phút này 12 giờ đếm ngược vẫn còn dư lại không đến 3 giờ. Bất quá Trương Hằng cũng không có đi chữa bệnh trung tâm cùng bác sĩ Khuê gia bọn người tụ hợp. Bởi vì ba người thân thể trạng thái đều không phải cực kỳ tốt, Khuê gia còn trúng đạn bị thương, có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Lại thêm lần này phó bản đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn thuộc về tay bay vạ gió, bị cuốn vào Loki nhằm vào Trương Hằng bố trí bên trong. Bởi vậy Trương Hằng cũng liền không có ý định gọi bọn họ lại thêm vào sau cùng quyết chiến. Hắn một thân một mình mở ra một chiếc mới tìm đến ô tô, hành xử tại Pripyat trấn trên đường cái. Hệ thống tại nhằm vào nhiệm vụ chính tuyến sửa chữa bên trong, đem Loki hành động phạm vi cho hạn chế tại thành thị bên trong. Nói một cách khác, hiện tại hoang ngôn cùng đùa ác chỉ thần không có cách nào rời đi Pripyat, mà lại tại 12 giờ đếm ngược kết thúc về sau, Loki càng là sẽ bị cưỡng chế cấm túc ở trong thành một dãy nhà bên trong. Nhưng mà Trương Hằng cũng không muốn đợi đến 12 giờ đi đến sau lại đi tìm Loki. Bởi vì này bằng với cho Loki thời gian để hắn chọn lựa tốt quyết chiến địa điểm, sau đó lại thong dong bố trí. Mặc dù hoang ngôn cùng đùa ác chi thần tên tuổi một mực cực kỳ vang, trước đó lão thử bọn người ở tại nghe được lần này phó bản phía sau thần minh là Loki lúc thần sắc đều từng đại biến, nhưng là trên thực tế Loki chiến tích cùng bản thân hắn đồng dạng rất có lừa gạt tính. Mặc dù tại mặt đối với phần lớn địch nhân thời điểm hắn đều có thể chiếm được tiện nghi, nhưng là nhìn chung toàn bộ Bắc Âu thần thoại cơ hồ không có đối Loki chiến đấu chính diện miêu tả. Tại gặp được cường đại đối thủ lúc Loki lựa chọn bình thường là dùng hoang ngôn đi lừa gạt đối phương, hay là dùng một chút quỷ kế để mục tiêu kinh ngạc. Chân chính chết ở trên tay hắn có phân lượng địch nhân chỉ có một cái, liền là Heidel. Vị này lão ca tên tuổi ngược lại là vô cùng lớn. Nhìn qua Marvel, Lôi Thần, series người hẳn là sẽ đối với danh tự này có chút ấn tượng. Hai đồ là cầu vồng cầu vệ sĩ, phá hiểu chi thần, cửu mẫu chi tử, cũng là chư thần thủ hộ giả. Ánh mắt của hắn có thể mặc phá hắc ám, vô luận ban ngày hay là ban đêm đều có thể nhìn thấy trong 300 dặm cảnh tượng. Trương Hằng thậm chí một lần hoài nghi trong tay hắn loại bỏ thấu kính liền là xuất từ hai đồ chi thủ. Trừ cái đó ra, hai đồ còn có thể nghe được cỏ cây, lông tóc sinh trưởng âm thanh, đồng thời hoàn toàn không biết mệt mỏi. Có hắn trấn thủ cầu vòng cầu, một khi phát hiện cự nhân tung tích, ngay lập tức sẽ thổi lên kèn lệnh, triệu tập chúng thần, mà hai đồ cũng là Loki tử địch. Hai người sớm tại chư thần hoàng hôn đến trước khi đến liền đã kết thù kết oán, mà tại chư thần hoàng hôn bên trong lại đồng quy vu tận. Nhìn như vậy đến Loki sức chiến đấu cùng thần tộc thủ hộ giả hai đồ hẳn là thuộc về cùng một trình độ, nhưng là trên thực tế hiểu rõ quá trình chiến đấu người liền không sẽ cho là như vậy. Hai người giao thủ không đến bao lâu, hai đồ liền tóm lấy Loki lộ ra sơ hở chém xuống một kiếm cái sau đầu. Chỉ là không nghĩ tới Loki đầu lại sau khi hạ xuống lại bắn lên, cắn trụy thủ đâm trúng hai đồ phần bụng. Về sau hai người thì cùng chết rơi mất. Mặc dù kết cục giống nhau, nhưng là Loki cuối cùng vẫn là đựa vào tiểu xảo của hắn, mà lại đờ ánh bạc tính mạng của mình mới gờ yết chết hai đồ. Cho nên Trương Hằng đoán chừng Loki ngạnh thực lực tại Bắc Âu trong thần thoại cũng không tính quá mạnh, hẳn là thuộc về tương đối dựa vào sau thê đội. Lại thêm lần này phó bản bên trong Loki lại bị hệ thống một đao chém đứt 60% lực lượng. Trương Hằng cũng không lo lắng Loki cùng hắn chính diện giao phong. Tương phản, hắn chân chính cần phải đề phòng vẫn là Loki phía sau những tiểu động tác kia. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Hằng cũng không muốn kéo tới 12 giờ qua hết mới đi cùng Loki quyết chiến. Hắn tại ngay từ đầu liền là như thế kế hoạch, bởi vậy thể lực vừa khôi phục hắn liền bắt đầu đang tìm kiếm lên Loki hạ lạc tới. Trương Hằng là dọc theo Loki một lần cuối cùng thoát đi phương hướng lục soát. May mắn là Pripyat mặc dù đã là bị Ukraine chỗ thừa nhận thành thị, nhưng là rốt cuộc chỉ có 5 vạn người, thành khu không tính quá lớn, lại thêm lớn rút lui sau nơi này đã cơ bản không có người người khói. Cũng càng thêm thuận tiện Trương Hằng điều tra, nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ không nghĩ tới mình chỉ tốn không đến nửa giờ đã tìm được Loki. Bởi vì cái sau căn bản liền không ẩn núp, không biết từ nơi nào chuyển đến một con ghế sofa. Liền ngông nghênh như vậy ngồi tại mã giữa lộ, tựa hồ là đang chờ lấy Trương Hằng đến, mà Trương Hằng cũng không khách khí, trực tiếp một cước chân ga, đem con kia ghế sofa đụng bay ra ngoài. Bất quá tiếc nuối là trên ghế salon Loki sớm tại bị đụng trước liền đã búng ngón tay. Đi tới con đường một bên khác, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, Trương Hằng sau đó cũng đạp xuống phanh lại. Nhưng là cũng không có đóng lại động cơ, chỉ là phủ lên pê ngăn, sau đó đẩy ra cửa xe, từ phía trên đi xuống. Chúc mừng người chơi, người trải qua một phen không thế nào vất vả chiến đấu, đã thanh lý hoàn thành lần phó bản tất cả tạp binh cùng 5 cái tiểu boss. Đi tới vĩ đại hoang ngôn cùng đùa ác chi thần Loki trước mặt. Run rẩy đi, phàm nhân. Trò chơi điểm tích lũy thêm 100.000 điểm, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Loki bắt chước người hệ thống thanh âm nói, là như thế cái thuyết pháp đi, người thích cái trò chơi này đúng không? Trương Hằng, chính là cái này từng vòng trò chơi đưa ngươi biến thành ngươi bây giờ. À đúng, ta rất muốn quên chúc mừng ngươi cầm xuống người đại diện chiến tranh phó bản hạng nhất. Hy vọng hiện tại đưa lên lời chúc phúc của ta còn không tính quá muộn. Hết chương.